cô ấy đến buổi concert của tôi. Chương 23, cậu cứ yên tâm bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đỗ xe ngoài trời nằm ở mảnh đất bên cạnh khu công nghiệp. Mấy tòa nhà văn phòng kế bên vẫn đang được xây dựng. Bốn phía chỉ có vài ngọn đèn đường soi sáng tạm bợ. Trong đó còn có một chiếc như sắp hỏng. Lúc sáng lúc tối, hai người đi hơn 10 phút mới tới nơi. Mặc dù tầm nhìn mơ hồ tối tối nhưng trên mặt đất rộng chỉ có đỗ vài chiếc xe. Nên việc tìm kiếm mục tiêu rất thuận tiện. Cách chiếc xe vài bước, Lệnh Sâm ấn nút mở khóa trên chìa khóa. Trúc Ôn Thư vội vàng bước nhanh hơn. Cô chạy tới mở cửa xe ra rồi cúi người thò đầu vào. Quả nhiên tìm thấy điện thoại của mình trên xe. Cô khom người cầm điện thoại lên. Sau đó nhanh chóng mở ra xem. May mà không có việc gì gấp. Chỉ có vài phụ huynh nhắn tin hỏi cô vấn đề liên quan tới bài tập. Trúc Ôn Thư nhanh chóng xem lướt qua một lần. Xác nhận không có tin nhắn nào bắt buộc phải trả lời ngay. Cô mới từ từ ra khỏi xe. Thẳng lưng đứng dậy. Gió đêm thổi tung bay mái tóc dài của cô. Khiến nó sượt qua gò má của Lệnh Sâm. Khoảnh khắc anh chớp mắt. Trúc Ôn Thư bối rối lùi về phía sau một bước. Dựa vào trên cánh cửa phía sau. Trúc Ôn Thư không biết Lệnh Sâm lại ở gần như vậy. Nếu động tác xoay người vừa nãy của cô nhanh hơn chút nữa, gần như cô sẽ đâm vào trong lồng ngực anh. Nghĩ tới đây, cô nhìn chằm chằm Lệnh Sâm đang đứng trước mặt. Nhịp tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Ngọn đèn đường trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối. Lệnh Sâm cảm giác những sợi tóc đó giống như lướt qua yết hầu của anh. Hơi ngứa ngáy, anh quay mặt đi. Ánh mắt anh dõi theo những con côn trùng nhỏ xíu lung lay lảo đảo bay trên bầu trời. Không nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Trúc Ôn Thư bị người anh vây trong một không gian nhỏ hẹp. Cô ngửa đầu hỏi, vậy tôi về trước nhé. Lệnh Sâm nghe vậy liền lùi bước. Sau đó lại khua khua chiếc chìa khóa xe trong tay. Tôi đưa cô về. Sao mà thế được? Trúc Ôn Thư lập tức lắc đầu. Không cần đâu. Nhiều người đang đợi anh lắm đấy. Được. Lệnh Sâm không kiên trì. Đợi Trúc Ôn Thư đóng cửa xe xong, anh cũng khóa xe. Trên đường hai người đi ra khỏi bãi đỗ xe. Không ai nói một lời. Cùng lúc đó, cô nhận được tin nhắn của cô bạn thời cấp 3 Trung Á. Trung Á, này. Tuần sau Từ Quang Lượng kết hôn rồi. Chúng ta mừng bao nhiêu thì thích hợp nhỉ? Trúc Ôn Thư, thật ra mình cũng chưa nghĩ ra. Mấy lần tham dự hôn lễ trước mừng bao nhiêu? Trung Á, đây là lần đầu tiên mình tham gia hôn lễ của bạn học. Không biết nên làm thế nào đây? Trung Á, đưa nhiều thì đau lòng. Đưa quá ít lại sợ không thích hợp. Trung Á, để hỏi xem người khác thế nào. Hai, mình còn tưởng cậu có ý tưởng rồi. Trúc Ôn Thư cũng rất bối rối về vấn đề này. Từ Quang Lượng là một trong số ít những bạn học cấp 3 vẫn còn liên lạc với bọn họ. Nhưng không được coi là bạn tốt nhất. Người như cậu ta tính cách rất sôi nổi. Ai cũng có thể chơi cùng được. Cho nên 3 tháng trước cậu ta đưa thiếp mời. Trúc Ôn Thư thấy thời gian là thứ bảy. Vậy nên đồng ý luôn. Nhưng gần tới ngày cưới, cô không có kinh nghiệm. Không biết nên đưa bao nhiêu tiền mừng cưới. Còn về vấn đề hỏi bạn học khác, Trúc Ôn Thư nhớ tới người bên cạnh mình. Cô đột nhiên nhìn anh. Tuần sau Từ Quang Lượng sẽ kết hôn. Cậu ta có mời anh không? Lệnh Sâm chợt ngước mắt lên. Chút kinh ngạc xẹt qua trong mắt. Nhưng Trúc Ôn Thư không biết anh kinh ngạc là vì Từ Quang Lượng kết hôn hay là căn bản anh không nhớ nổi người này là ai. Lệnh Sâm, không, lúc đầu Trúc Ôn Thư hơi bất ngờ. Dù sao trong ấn tượng của cô, năm đó Từ Quang Lượng khăng khăng ngồi ở chỗ cuối trong lớp. Hình như còn làm bạn cùng bàn của Lệnh Sâm một khoảng thời gian. Cũng coi như người duy nhất tiếp cận được với anh. Cho nên cô nghĩ rằng với tính cách của Từ Quang Lượng, anh ta chắc là sẽ mời Lệnh Sâm. Nhưng nghĩ lại, Từ Quang Lượng có sôi nổi tới đâu, thì cậu ta cũng là người bình thường có suy nghĩ. Bạn học không được tính là quá thân của mình lên như diều gặp gió trở thành ngôi sao lớn. Cách nhiều năm vậy, lại nóng lòng mời người ta tham dự hôn lễ. Dù nhiều hay ít sẽ vẫn có chút nịnh bợ gì đó ở đây. Nếu đổi thành Trúc Ôn Thư, cô cũng sẽ không mời. Nhưng ở trước mặt Lệnh Sâm mà lại nói chuyện này ra, sẽ hơi xấu hổ. Cô thấp giọng nói thêm. Thực ra mấy bạn học còn liên lạc tới bây giờ không nhiều. Chắc chỉ có vài người rảnh đi thôi. Chưa chắc được một bàn. Sau khi đưa Trúc Ôn Thư đến cửa ngồi vào xe taxi, Lệnh Sâm chụp lại biển số xe. Trên đường quay về phòng nhạc, anh cầm điện thoại trong tay. Suy nghĩ bị gió đêm thổi loạn. Đột nhiên, anh mở QQ đã không còn thông dụng từ lâu kia ra. Nhập tìm cái tên, Từ Quang Lượng. Sau đó một liên hệ hiện lên. Mở khung chat, Lệnh Sâm ngẩn người. Cậu ta thực sự gửi tin nhắn cho anh. 2 năm trước, Từ Quang Lượng, có đây không? Lướt lên trên chút, vẫn còn lịch sử trò chuyện của 4 năm trước. Từ Quang Lượng gửi cho anh một ảnh chụp màn hình. Nội dung là bài blog của một blogger giải trí. Có người giấu tên gửi bài. Người đó tự xưng là bạn học cấp 3 với anh. Cả bài nói toàn những điều không hay. Từ Quang Lượng vác theo quý danh lên sàn. Khoe giấy tốt nghiệp ra để chứng minh bản thân là bạn học của Lệnh Sâm. Sau đó thốt ra cả lời hay dí dỏm và hơn 100 chữ liên tiếp mắng mỏ người gửi bài. Cuối cùng tổng kết, CMN, ít lấy Internet làm thánh địa tung tin đi. Lúc cấp 3 Lệnh Sâm là một người rất tốt. Đừng để cho tao biết mày là ai. Chỉ tiếc bình luận này của anh ta lúc đó bị chìm trong tiếng mắng chửi. Chỉ có 1-2 cái like ít ỏi. Dưới tấm ảnh kép màn hình, anh ta còn nói thêm. Từ Quang Lượng, Lệnh Sâm cậu cứ yên tâm bay đi. Anh em vĩnh viễn ủng hộ cậu. Lại kéo lên trước. Đó là lịch sử trò chuyện của 5 năm trước. Khi đó Lệnh Sâm vừa mới debut. Từ Quang Lượng, đỉnh, cậu quá đỉnh. Không ngờ cậu lại có tài năng này đấy. Nói sớm đi chứ hu hu. CMN mỗi lần trường có buổi diễn văn nghệ nào là tôi lại phải đi báo danh hát. Cậu không vụng trộm chê cười tôi đâu nhỉ. Lệnh Sâm lại lướt tiếp. Chỉ còn sót lại 2 tin nhắn cuối cùng trong lịch sử. Đó là ngày thi đại học xong. Từ Quang Lượng, cậu hỏi sẽ làm anh em bao lâu? Trái tim sẽ đập bao lâu? Ngày nào đó tôi huy hoàng, nhất định sẽ cùng anh em điên cuồng. Từ Quang Lượng, tất cả mọi người hãy nhớ kỹ. Thanh xuân không kết thúc. Chúng ta không tàn phai. Lệnh Sâm, ngón tay anh lướt nhẹ. Đoạn chat quay trở lại câu. Có đó không? Của 2 năm trước. Sau đó gõ chữ trả lời. C. Có. Qua lúc lâu, Lệnh Sâm đã về phòng đàn. Kiêu kiêu nhảy ra tin nhắn. Từ Quang Lượng, bọn A chết thấy Lệnh Sâm lâu như vậy mới quay lại. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào anh. Mấy lời hóng hớt như muốn thổi bay mái nhà. Lệnh Sâm lại không hề hấn gì. Anh đẩy chiếc micro thẳng đứng chướng mắt ra. Sau đó ngồi trên bậc thang nghịch điện thoại. C. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Từ Quang Lượng, Từ Quang Lượng. Cái này tôi phải nhớ lại. Khung chat hiện đang nhập rất lâu. Nhưng lại không hề gửi ra một chữ. Cuối cùng Lệnh Sâm không còn kiên nhẫn nữa. C. Gần đây thế nào? Từ Quang Lượng, nhìn số lượng dấu chấm hỏi mà tối nay cậu ta gửi. Chắc chắn rất sốc. Từ Quang Lượng, rất tốt, sắp kết hôn rồi. C. Chúc mừng. Từ Quang Lượng, ha ha cảm ơn. Không biết bây giờ cậu ở đâu? Sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp nhau. Có thời gian thì tới uống chén rượu mừng nhé. Sau khi Từ Quang Lượng gửi câu này xong, anh ta tạm thời bỏ điện thoại xuống vì công việc trước mắt. Anh ta chỉ thuận tiện nhắc tới thôi. Lịch sự hỏi một câu. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết Lệnh Sâm không thể nào tới được. Ai ngờ vài phút sau, anh ta cầm điện thoại lên nhìn. C. Được. C. Hôm nào? Từ Quang Lượng. C. Từ Quang Lượng. Cậu gửi cho tôi tin nhắn giọng nói qua đây đi. Để tôi xem có phải cậu bị hack tài khoản không. Lệnh Sâm quả thực gửi một tin. Tổ chức ở đâu? Ngày mấy? Từ Quang Lượng lập tức gửi tới liên kết thiếp mời điện tử. Lệnh Sâm nhấn vào nhìn chốc lát. Xác định chỗ tổ chức. Lúc ấn ra, lại thấy Từ Quang Lượng gửi cho anh tin nhắn. Từ Quang Lượng, tôi nhớ ra 2 năm trước tìm cậu để làm gì rồi. C. Thật ra lúc trước sau khi Từ Quang Lượng thấy Lệnh Sâm không trả lời tin nhắn, cũng tự mình biết mình. Không quấy rầy người ta nữa. nhưng anh ta thường khoe khoang trước mặt bạn bè, nói mình là bạn học với Lệnh Sâm. Ví dụ như vợ bây giờ của anh ta khi nghe anh ta nói bản thân là bạn học với anh, nên mới chủ động add WeChat hỏi thăm chuyện cấp 3 của Lệnh Sâm. Lúc ấy anh ta vẫn còn tật xấu khoác lác trước mặt con gái. Không nhịn được liền nói quan hệ của mình với Lệnh Sâm rất thân thiết. Ai ngờ người ta hỏi anh ta có thể cho tấm ảnh ký tên hay gì đó không? Lời khoác lác đã nói ra, Từ Quang Lượng không thể xuống sân, liền gửi tin nhắn cho Lệnh Sâm. Chỉ tiếc rằng anh ta không đợi được tin trả lời của anh. Chuyện này làm anh ta mất hết mặt mũi, lúc đó canh cánh trong lòng, cho nên cũng không quên hẳn. Từ Quang Lượng, vợ tôi là fan của cậu, lúc ấy muốn có một tấm ảnh có chữ ký của cậu. Lệnh Sâm đang tính nói không thành vấn đề. Từ Quang Lượng, nhưng mà cậu yên tâm đi, cô ấy đã thoát fan rồi, cô ấy sẽ không làm chuyện điên cuồng gì ở hôn lễ đâu. Tôi cũng sẽ giữ bí mật ha ha, C, Từ Quang Lượng. Vậy, thứ bảy tuần sau gặp. C, Trúc Ôn Thư vừa về đến nhà đã thấy Từ Quang Lượng kéo mình vào trong một nhóm. Từ Quang Lượng, he he, hôn lễ của tôi sẽ có một vị khách quý thần bí quan trọng. Mấy chục người trong nhóm, không cần Trúc Ôn Thư gõ chữ cũng sẽ có vài người hỏi là ai. Từ Quang Lượng, he he, tôi không nói đâu. Từ Quang Lượng, tới lúc đó sẽ dọa chết mấy người. Từ Quang Lượng, hôn lễ của tôi chắc chắn sẽ cho các bạn chém gió cả đời. Thấy anh ta nói như vậy, thực ra trong lòng Trúc Ôn Thư đã lờ mờ đoán ra, nhưng lại cảm thấy khó tin. Rõ ràng cô mới hỏi, Lệnh Sâm nói Từ Quang Lượng không mời anh. Trong lòng ôm nghi ngờ, Trúc Ôn Thư để điện thoại lên trên tủ giày, nghĩ có nên hỏi thử Lệnh Sâm hay không. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trúc Ôn Thư linh cảm đây là điện thoại Lệnh Sâm gọi tới. Cầm lên nhìn, quả nhiên là anh. Alo, Trúc Ôn Thư đổi giày xong, đi vào trong phòng. Sao thế? Lệnh Sâm, cô về đến nhà chưa? Về rồi. Trúc Ôn Thư đẩy cửa phòng ra, đang định bảo anh đã về nhà an toàn thì anh lại gọi tới. Lệnh Sâm, một tiếng. Trúc Ôn Thư nhìn thời gian, hỏi, vậy? Không có việc gì tôi đi rửa mặt trước nhé, đợi chút. Lệnh Sâm đột nhiên lên tiếng. Hôn lễ của Từ Quang Lượng. Cô để tiền mừng bao nhiêu, là anh thật sao? Trúc Ôn Thư cười. Tôi thấy Từ Quang Lượng kéo vào một nhóm. Sau đó cậu ta nói sẽ có vị khách thần bí quan trọng. Tôi nghĩ vị khách nào mà còn quan trọng hơn anh? Lệnh Sâm. Nhưng mà khoản tiền mừng tôi cũng không rõ lắm. Trên đường tôi đã nói chuyện với mẹ rồi. Trúc Ôn Thư nghĩ tới thu nhập của Lệnh Sâm, uyển chuyển nói, một học giả nổi tiếng từng nói, chúng ta ăn bao nhiêu lương thực không phụ thuộc vào việc chúng ta có bao nhiêu gạo. Chúng ta có bao nhiêu gạo không phụ thuộc vào việc chúng ta trồng bao nhiêu đất. Lệnh Sâm, cho nên, anh không cần mừng quá nhiều, sẽ gây áp lực cho người ta đấy. Trúc Ôn Thư cởi áo khoác, tiện tay móc ở sau cửa. Sau này chúng ta kết hôn rồi tổ chức hôn lễ, người ta sẽ mừng lại mà. Bên đầu dây bên kia, Lệnh Sâm im lặng lúc lâu. Trúc Ôn Thư đợt chốc lát vẫn không nghe thấy âm thanh nào. Đầu tiên cô hơi sửng sốt, sau đó mới nhận ra vừa nãy mình vừa buột miệng nói gì. Cô mở to mắt, định nói ý của tôi không phải thế. À, Lệnh Sâm thản nhiên nói. Vậy tôi mừng giống cô, Lệnh Sâm. Ấy, nhanh quá nhỉ, tôi còn chưa kịp chuẩn bị xong. Cách chương.